cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 401, độ kiếp lão giả đòn sát thủ. Rầm rầm rầm, lão giả này chém xuống đạo niệm hình thành vực giới bao hàm kim thổ hai loại bản nguyên. Thuộc tính, chủ sát phạt cùng phòng ngự. Ở chung quanh đông đảo đồng đạo ra tay tình huống dưới, hắn vốn là lòng tin tràn đầy, tự nhận là coi như không địch lại Triệu Trạch, cũng có thể bình yên lui ra phía sau, lại thừa cơ đục nước béo cò. Nhưng mà, trên người mặc tiên bảo thiết giáp Triệu Trạch, căn bản là không nhìn độ kiếp kỳ lão giả đợi người oanh sát. Quyền phong thượng đột nhiên hiện ra một tầng màu đỏ ngọn lửa. Này hỏa cực nóng vô cùng, cùng hắn linh bảo trường kiếm đụng chạm lúc, trường kiếm trực tiếp rắc rắc rắc vỡ nát, khí linh phát ra tuyệt vọng gào thét, bản mệnh linh bảo tán loạn, khí linh diệt vong. Lão giả khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải, hắn kinh hãi vội vàng ngưng tụ thuật pháp ngăn cản, lập tức co vào vực giới muốn chạy trốn. Chết Triệu Trạch vì giết hắn, lúc trước không nhìn phòng ngự bị đông đảo linh bảo thuật pháp phi liên oanh kích, dù là có tiên giáp ngăn cản, dư ba cũng làm hắn tạng phủ chấn động lăn lộn, dán hẳn là độ kiếp hậu kỳ lão giả kiếm khí phi liên. Đánh thân thể của hắn một hồi run rẩy, kém chút thổ huyết bị thương, lại há chịu làm lão giả này còn sống rời đi. Quát lạnh âm thanh bên trong thân hình càng nhanh mấy phần. Quyền phong uy thế không giảm trái lại còn tăng. Oanh lão giả vội vã vung ra hơn 10 đạo thuật pháp khoảnh khắc vỡ nát. Bên ngoài cơ thể màu vàng đất, màu vàng giao thoa quấn quanh vực giới cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh. Sau một khắc, tại hắn thổ huyết bay ngược lúc, vực giới trực tiếp nổ tung. Đầu lâu bị cấp tốc mà đến thiết quyền đánh nát. Này tương đương, đây rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Hắn thế nhưng dùng cái này giết cẩu thả đạo hữu. Nhìn lão giả ở trước mặt hắn chết thảm, tới quen biết người trung niên, lập tức khó có thể tin vội vàng lui lại. Đối Triệu Trạch thao túng ngọn lửa tràn đầy cảnh giác. Hắc hắc, tự dưng trêu chọc ta. Cái này người chính là các ngươi hạ tràng. Không muốn chết cút, Triệu Trạch một phát bắt được thi thể của lão già, tiến hành thôn phệ lỗ đen xé rách hắn nguyên thần, lập tức hắc hắc cười lạnh nhìn bốn phía 10 cái đại năng. Hắn đây chính là giết gà dọa khỉ, cấp cho đối phương lấy trấn nhiếp, từ đó có thể thuận lợi trở về Nguyên Phong Thành, cùng nhạc phụ, nhạc mẫu thương nghị cả tộc di chuyển sự tình, bởi vì theo lão già trí nhớ trong. Hắn tìm được những này người tới nguyên nhân, cũng làm rõ ràng Thiên Cơ Lâu truyền bá tin tức đáng sợ. Nếu là không có từ trên xuống dưới nhà họ Lý mấy trăm nhân khẩu, hắn căn bản là không sợ toàn bộ thiên thần tinh các thế lực lớn. Từng cái đỉnh tiêm đại năng ngấp nghé, đánh không lại phủi mông một cái rời đi cũng là phải. Triệu Trạch tin tưởng. Chỉ cần đi vào hệ thống mở ra thời không lỗ sâu bên trong, ai cũng không làm gì được hắn. Có thể Lý gia tộc nhân, bàn tử vợ con, hắn đều không thể ngồi yên không lý đến. Mà chính mình nếu là rời đi thiên thần tinh, thế lực này cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Tôn Hoành Bân bốn người ra tay, liền đã làm Triệu Trạch thấy rõ sự thật. Trước mắt biện pháp tốt nhất là đem Lý gia người tạm thời thu vào thời không tháp 3 tầng. Dẫn bọn hắn rời đi thiên thần tinh. Đến nỗi về sau, liền muốn xem Lý Càn, Lý Tú Phong đợi người lựa chọn. Là vẫn luôn lưu tại 3 tầng thế ngoại đào nguyên tu luyện. Vẫn là đi cái khác, tu luyện sau thượng cắm dễ sinh sôi. Triệu Trạch đều sẽ duy trì. Hừ, gióng giạc. Thấy hắn như ác ma thôn phệ người khác khí huyết thần hồn. Mấy cái thực lực yếu kém chảm đạo, ánh mắt lấp lóe sợ hãi lui lại. Độ kiếp kỳ lão giả cau mày, nhưng ở Triệu Trạch muốn Na Di rời đi lúc, vẫn là lập tức hừ lạnh một tiếng, lại không giữ lại trực tiếp triển khai hắn đòn sát thủ. Ông theo độ kiếp kỳ lão giả phát huy, lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn trượng bên trong, lập tức có hắc phong càn quét, tiếp tục phô thiên cái địa hắc phong bên trong. Chín đầu giao long hư ảnh hiển hiện ra, những này giao long chiều cao mấy chục trượng, lân phiến lợi chảo rõ ràng, phát ra độ kiếp hậu kỳ uy áp, cái đuôi lớn vung vẩy không gian đều phải vì đó rung động. Trong khoảnh khắc, chín đầu hắc phong giao long ngay lập tức ngưng thực, há miệng gầm thét, mang theo gió lốc vòi rồng, phảng phất che đậy thiên địa thẳng đến Triệu Trạch gào thét mà tới. Đây chính là lão giả bí pháp Cửu Long Biến. Phương pháp này tiến hành có thể đem vực giới hóa thành 9 đầu cùng bản thể ngang nhau cảnh giới. Giao Long, 9 lần điệp ra, uy năng ngập trời, bình thường độ kiếp hậu kỳ rất khó chống cự. Giờ khắc này, Triệu Trạch quanh thân đều bị hắc phong vờn quanh, không cách nào câu thông thiên địa na di rời đi. Người trung niên, lão bà chờ trảm đạo đại năng thì bị hắc phong bức lui mấy trăm trượng, đều sắc mặt phức tạp nhìn đem hắn nuốt hết hắc phong vực giới. Cùng với trong đó một mặt ngạo nghễ lão giả, độ kiếp kỳ quả nhiên lợi hại. Triệu Trạch là từng miểu sát qua một cái độ kiếp kỳ lão giả, nhưng đó là tại thời không tháp trong, hắn có thể điều động thời không tháp thiên địa lực lượng trấn áp, cũng không có cảm giác độ kiếp kỳ có gì đặc biệt hơn người. Trước mắt khi lão giả đột nhiên tiến hành hắc phong vực giới đem hắn nuốt hết lúc, Triệu Trạch liền cảm nhận được mãnh liệt áp bách, kia là cảnh giới viễn siêu hắn kinh khủng cường hãn, nếu là không cẩn thận ứng đối, rất có thể bị đối phương trực tiếp trọng thương. Trong lòng ngưng trọng thì thào lúc, hắn cũng không dám lại xem thường bất luận cái gì độ kiếp kỳ tồn tại. Đem chưa thôn phệ xong trảm đạo lão giả thi thể thu hồi, Triệu Trạch đã làm xong tùy thời lấy ra tiên bảo thiết thương chuẩn bị. Bất quá, cùng chân chính độ kiếp đại năng giao chiến, cũng là ma luyện chính mình tuyệt hảo cơ hội tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn sử dụng còn không thể điều khiển như cánh tay tiên bảo. Oanh, làm con thứ nhất giữ tợn hắc phong giao long nhào đến trước người, mở ra huyết bồn đại khẩu, huy động lợi chảo nháy mắt, Triệu Trạch nâng tay phải lên, cảm ngộ lúc trước tại Nguyên Phong thành thiêu đốt thọ nguyên. Vùng ra kia một thức diệt tiên quyền, cũng đem viêm hỏa bản nguyên toàn bộ kích phát dung nhập trong đó. Diệt tiên quyền thức thứ nhất, cần có được chân tiên tu vi mới có thể phát huy toàn bộ uy năng. Một quyền quét ngang tinh hải, Triệu Trạch giờ phút này không cách nào tiến vào trạng thái, cũng không có thiêu đốt thọ nguyên, vẽ quyền phong chỉ có này hình, không có nó ý, chỉ có thể phát huy ra không đến 1% uy lực. Cũng may hắn giờ phút này đối mặt cũng không phải hư không ý chí. Đối phó độ kiếp kỳ lão giả vực giới giao long, tăng thêm bây giờ viêm hỏa bản nguyên, vậy là đủ rồi. Rầm rầm rầm vạch ra huyền diệu quỹ tích màu đỏ quyền ảnh, phảng phất có thể đẩy tinh hải như gợn sóng bàng bạc mênh mông. Cùng giao long lợi chảo trước hắc phong vòi rồng đụng chạm nháy mắt, đủ để đem trảm đạo độ kiếp sơ kỳ tu sĩ xé nát hắc phong trong nháy mắt mẫn diệt tán loạn. Sau một khắc, màu đỏ quyền phong mở rộng gấp mấy trăm lần, bàng bạc chi lực quét ngang bát phương, gào thét bên trong, cái thứ nhất giao long theo dài hơn một trượng lợi chảo phía trước bắt đầu từng khúc sụp đổ. Mặc nó gào thét nhào cắn, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tự thân mẫn diệt. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến con thứ năm cũng tán loạn hóa thành mỏng manh hắc vụ về sau. Quyền phong mới uy năng vừa rồi hao hết, có thể cái này cũng chưa hết. Triệu Trạch lần nữa huy quyền, ầm ầm trong tiếng nổ, còn thừa bốn cái giao long cũng trực tiếp sụp đổ. Đáng chết, đây là quyền pháp gì? Còn có ngọn lửa kia, tựa như không phải phàm hỏa bình thường, có thể đốt diệt bản tôn hắc phong vực giới. Giao long toàn bộ tán loạn, càn quét thiên địa hắc phong vực giới một hồi run rẩy. Trong nháy mắt co vào trở lại bên ngoài cơ thể, độ kiếp kỳ lão giả khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn hoảng sợ lui lại lúc thì thào mở miệng nói. Cùng lúc đó, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Triệu Trạch thân ảnh hiện ra. Không còn che giấu hướng lão giả lộ ra sát cơ về sau. Liền trực tiếp đạp hư hướng Nguyên Phong thành Na-di mà đi. Bởi vì hắn bây giờ trạng thái, mỗi thi triển một lần diệt tiên quyền, tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Hơn nửa canh giờ trước, tại Nguyên Phong thành thiêu đốt thọ nguyên bức lui hư không ý chí lúc, một quyền kia trọn vẹn tiêu hao hắn 1/3 tu vi. Đến nay cũng còn chưa kịp bổ sung, coi như này hai quyền uy năng không đủ, cũng cần tiêu hao gần 1/20 tu vi. Nói cách khác, Triệu Trạch hao hết thể nội hết thảy võ đạo dung hợp tu vi chi lực. Nhiều nhất còn có thể thi triển 10 lần. Trình độ như vậy diệt tiên quyền thức thứ nhất. Nhưng nếu thật như vậy làm, trong cơ thể hắn liền đem không có một tia tu vi. Coi như có thể đánh chết độ kiếp kỳ lão giả, cũng thật là không khôn ngoan. Dù sao, hắn có thời không tháp có thể đem này thôn phệ đi vào. Sau đó điều động bản nguyên trấn áp miểu sát. Cần gì phải liều mạng như vậy đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục